Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2239, chương 195. Ra, chờ đây. 2 hợp 1, tốc độ bóng càng nhanh tuyển thủ càng không có cách nào tinh chuẩn khống chế ném bóng phương vị, điểm này không dám nói là thưởng thức. Nhưng quả thật có nhất định khoa học căn cứ, cùng đánh bóng là như thế đạo lý. Nếu như bay tới cầu, tốc độ đầy đủ chậm, coi như là một ngày bóng chày đều chưa từng học qua người cầm trong tay chày, cũng có thể đem bay tới bóng chày đánh ra đi tốc độ bóng càng nhanh. Biến hóa trình độ càng cao đem cầu đánh ra đi độ khó hệ số cũng sẽ tùy theo lên cao, như thế đạo lý. Nếu như không theo đuổi tốc độ bóng cùng biến hóa, bất luận người nào đều có thể đem khống chế bóng cho ma luyện ra đến 9 ô khống chế bóng. Cũng sẽ không là chỉ có mấy người mới sẽ, cũng là bởi vì có tốc độ bóng cùng biến hóa. Vì lẽ đó khống chế bóng mới như vậy khó, tôi luyện thiên phú dị bẩm Picture. Nắm giữ cực nhanh tốc độ bóng Picture. Muốn làm được điểm này thì càng khó khăn. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội Hongou Masamune. Hắn chỗ lợi hại chính là ở hắn không chỉ nắm giữ toàn quốc số 1 số 2 tốc độ bóng, đồng thời cũng nắm giữ toàn quốc xếp hạng thứ 10 khống chế bóng năng lực, một cái toàn quốc thứ 2, một cái toàn quốc trước 10. Đối với vương giả Seido cao trung bóng chày đội tới nói, đều có uy hiếp không nhỏ, nhưng bọn họ làm vương giả đội ngũ. Mặc kệ uy hiếp lớn bao nhiêu, chung quy phải triệt để bình định mới có thể. Có thể vấn đề là hai người này kết hợp với nhau sau đó cho Seido cao trung bóng chày đội mang đến uy hiếp, liền không chỉ là một cái thứ hai cùng 10 vị trí đầu có khả năng hình dung. Thi đấu đánh tới đệ 2 hiệp nửa trước thời điểm, đảm nhiệm Seido cao trung bóng chày đội đập thứ 4 Miyuki Kazuya đứng lên batter box, hắn cảm nhận được chưa từng có áp lực, cái kia cỗ áp lực rất nặng nề. Thật giống như trong chuyện thần thoại xưa, yêu hình đem mấy ngọn núi lớn đặt ở tôn hành giả trên người như thế, khiến người ta cảm thấy nặng vô. Cùng lúc trước Seido cao trung cùng Komadai Fujimaki cao trung A Hongou Masamune trong quyết đấu, làm Seido cao trung bóng chày đội lãnh tụ tinh thần Sawamura thất bại, tuy rằng trách nhiệm cũng không trọn vẹn ở hắn. Chày bản thân chất lượng có rất lớn vấn đề, nhưng hiện thực kết quả là trước làm vương giả Seido cao trung bóng chày đội trụ cột tinh thần bất bại tượng trưng Sawamura Aizun bị giải quyết đi. Tuy nói trước hắn cũng không phải là không có bị giải quyết qua, thế nhưng ở hôm nay như vậy một cuộc tranh tài bên trong, hắn bị giải quyết khẳng định bị giao cho cái khác một số hàm nghĩa vương giả Seido cao trung bóng chày đội. Trước bất bại thần thoại không thể chiến thắng thần thoại, có phải là cũng phải liền như vậy chung kết. Thân là đội bóng đập thứ 4, Sawara phía sau batter Miyuki Kazuya vào lúc này nhất định phải nâng lên đội ngũ gánh nặng hắn. Nhất định phải đem cầu đánh ra đi, coi như không có cách nào trực tiếp bắt hit, cũng phải biểu hiện ra khi thế. Loại này dùng hành động thực tế đến nói cho phía sau tất cả mọi người, bao quát hiện trường khán giả Seido cao trung bóng chày đội, có thể vẫn không có thua bọn họ cùng đối thủ quyết đấu. Có điều mới vừa mới bắt đầu vào lúc này Miyuki Kazuya trong lòng phi thường rõ ràng, một khi hắn ở trong quá trình quyết đấu biểu hiện ra mềm yếu vô lực sức mạnh, bị Hongou Masamune giải quyết đi như vậy, phía sau hắn những kia nhỏ đồng bọn nhi nhất định sẽ chuyện đương nhiên cho rằng thực lực của đối phương chính là cường hãn như vậy. Một khi ý nghĩ như thế ở trong đầu của bọn họ thành hình, thật giống như là ác độc hạt giống ở trong lòng bọn họ mọc rễ nảy mầm, cuối cùng kết ra đến trái cây. Nhưng là sẽ muốn đòi mạng bản thân thì có như vậy sợ hãi tâm lý. Các bạn nhỏ thì lại làm sao có thể đem đối phương cầu cho đánh ra đi. Đến thời điểm đừng nói đem cầu đánh ra đi tới, chỉ sợ cũng liền tiêu hao đối phương thể lực. đều rất khó làm được loại này ác liệt ảnh hưởng. Cuối cùng thậm chí sẽ cùng quả cầu tuyết như thế. Càng lúc càng lớn thi đấu bất lợi tình thế cũng sẽ theo càng lúc càng lớn, này không phải chuyện giật gân. Ở thi đấu trong quá trình, chuyện như vậy nói tư không nhìn quen cũng không quá đáng, vì để tránh cho điểm này. Thân là xây đô cao trung bóng chày đội đập thứ tư, mọi người tín nhiệm đối tượng Miyuki nhất định phải có biểu hiện mới được. Hắn nhất định phải quả đoán làm ra quyết định, lấy ra thành quả trong tay chày bị hắn vững vàng nắm chặt. Dựa theo Miyuki bản tính tới nói, hắn kỳ thực cũng không muốn cho mình tìm phiền toái lớn như vậy, nếu là có thể ung dung giải quyết đối thủ phương pháp, hắn nhất định không chút do dự chọn dùng. Nhưng hiện tại vấn đề là muốn giải quyết trước mắt cái này đối thủ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hongo Masamun năng lực rất mạnh mẽ, bằng không hắn cũng không có cách nào càn rỡ đến hiện tại lấy Miyuki năng lực. Muốn với hắn chính diện quyết đấu, cũng không có cách nào vỗ bộ ngực bảo đảm nhân ra có phải là sẽ đến. Miyuki bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn khí thế trên người, đặc biệt là làm A Hongo càng trực quan cảm nhận được. Miyuki khí thế bức bách loại kia áp lực rất lớn, loại cảm giác đó rất hồi hộp Hongo Masamune cảm giác. Hiện tại đứng ở trên batter box tên kia, hắn khó chơi trình độ cùng Sawamura Aizun so ra e sợ cũng không kém là bao nhiêu. Cái cảm giác này có thể quá quỷ dị. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ suýt chút nữa không bị dọa chết tươi, thật đáng sợ. Seido cao trung trong đội bóng một cái đại ma vương Sawamura Aizun cũng đã đầy đủ để bọn họ sứt đầu mẻ chán, nếu như vào lúc này lại đột nhiên bốc lên một cái Sawamura như vậy, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ liền cảm giác hôm nay cuộc tranh tài này hoàn toàn không có cần thiết đánh một cái đại ma vương Sawamura. Cũng đã như vậy, nếu như ở một đội ngũ bên trong có hai cái Sawamura như vậy, tuyển thủ cái kia làm như vậy đội ngũ đối thủ cũng quá đáng thương điểm. Bằng lương tâm nói, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ căn cứ kinh nghiệm thậm chí có phán đoán bảo mệnh không có vấn đề, nhưng muốn yêu cầu càng nhiều chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng xả xa. Trở lại đề tài chính, nói tiếp song phương quyết đấu Miyuki cùng Hongo Masamune chính diện quyết đấu. Song phương hiển nhiên cũng đã giang lên hỏa ở tình huống như vậy. Mặc kệ hai người ở trong đáy lòng quan hệ đến tột cùng làm sao, bọn hắn lúc này cũng không thể hạ thủ lưu tình, càng không cần phải nói hai người bọn họ ở trong đáy lòng cũng không có quan hệ gì. Cứ như vậy lại càng không có kiêng kỵ đối với Hongo Masamune tới nói. Miyuki Kazuya không thể nghi ngờ cũng là một cái hắn cần chiến thắng đối tượng. Đối với Miyuki tới nói, hiện tại Hongo cũng là hắn nhất định phải vượt qua khu núi cao, vì không để cho mình phía sau. Batter, theo sinh ra kiêng kỵ tâm lý, Miyuki Kazuya ở cùng đối thủ quyết đấu thời điểm cố ý ở thêm cái nội tâm, hắn tin tưởng sớm muộn có một ngày chính mình lưu lòng này mát nhất định có thể phát huy nó tác dụng, nên có ngoại trừ để lại cái tâm nhãn bên ngoài. Ở thực tế thao tác trong quá trình, bọn họ cũng hấp thụ trước đây giáo huấn làm rất cẩn thận, binh dây dưa mấy cầu sau đó cuối cùng cũng coi như để Miyuki chờ đến cơ hội, gọn gàng nhanh chóng đem cầu quét đi ra ngoài. Xem đến một bước này, phen bóng từng cái kích động không được, tạm thời không nói này một cầu kết quả cuối cùng làm sao, đơn thuần nhìn hắn đánh ra đi khí thế cùng với xung quanh cái kia vui mừng khôn xiết sức mạnh liền không thể nhìn đi ra hắn thành công. Hắn dùng hành động thực tế hướng về tất cả mọi người tuyên cáo, Komadai cao trung Hongo Masamune cũng không phải không thể chiến thắng. Mọi người đều nói Sawamura, người là Seido cao trung bóng chày đội linh hồn, trụ cột tinh thần kỳ thực cách nói này có sai lầm bất công Sawamura Eizun đối với Seido Cao Trung. Bóng chày đội tác dụng chân chính. Chính là A cũng là Seido Cao Trung bóng chày đội quan trọng nhất tiến công chủ lực thật muốn. Nói đến trụ cột tinh thần, trái lại không phải hắn mà là Miyuki Kazuya. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, đại ma vương Sawamura Eizun thực lực thực sự là quá dũng mãnh, cứ việc hắn vẫn là Seido Cao Trung A. Đối với Seido Cao Trung bóng chày đội cống hiến cũng to lớn nhất, đặc biệt là cùng Bắc Mỹ thời điểm tranh tài vào lúc ấy Seido Cao Trung bóng chày đội thậm chí nghe được một người đội bóng đồn đại lưới lên loại này nhàn rỗi không chuyện gì bình xịt. Trên căn bản đâu đâu cũng có ở cùng Bắc Mỹ Dream Team thi đấu trước. Thì có bình xịt đã từng làm ra qua như vậy tiên đoán nói Seido Cao Trung bóng chày đội. Chỉ là xem ra mạnh mẽ. Trên thực tế toàn bộ đội ngũ miệng cọp gan thỏ lợi hại trên căn bản đều dựa vào Sawamura Eizun một. Người chống nếu như không có Sawamura ở đâu. Liền Seido Cao Trung bóng chày đội còn lại cái kia mấy khối vật liệu. Cùng Bắc Mỹ Dream Team thi đấu đừng mất mặt xấu hổ. Đến thời điểm đừng nói theo người ta đánh ngang. Không bị người ta tàn sát là tốt lắm rồi. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ đang nghe lần giải thích này sau đó lẽ ra nên có rất lớn phản ứng mới đúng. Bất kể nói thế nào bọn họ cũng là vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội một thành viên, làm sao có thể mặc cho người ta nhóm như thế chửi bới. Nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số nhỏ đồng bọn đang nghe lần giải thích này sau đó dĩ nhiên cảm giác chuyện đương nhiên, tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Nếu như bọn họ trong đội ngũ không có Sawamura Eizun tồn tại như vậy kết quả sẽ như thế nào? Đừng nói cùng Bắc Mỹ Dream Team thi đấu, cùng cái khác khu vực cấp trường mạnh thi đấu, bọn họ e sợ cũng rất khó thu được thắng lợi cuối cùng. Đây là bày ra ở trước mắt vấn đề thực tế, mặc kệ là bọn họ thừa nhận cũng được. Không thừa nhận cũng được, trên thực tế Sawamura Eizun thực lực so với mọi người toàn thể cao vài cái đẳng cấp, chuyện này tất cả mọi người đều là rõ ràng trong lòng Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Hầu như là rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi sự thực này. Vì sao lại như vậy? Cũng là bởi vì bọn họ cũng rõ ràng cảm nhận được điểm này, cũng chính bởi vì Sawamura quá mức cao. Cao không thể với tới. Seido Cao Trung bóng chày đội nhỏ đồng bọn, rất ít người bắt hắn làm tấm gương cùng cọc tiêu, bọn họ sâu sắc ý thức được. Lấy bọn họ năng lực không có cách nào cùng Sawamura Vinmura tiến hành khá là chênh lệch quá to. Lớn, thực lực thứ nhất quá mức cao cao không thể với tới. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể đem mục tiêu của chính mình đặt ở thực lực thứ hai Miyuki trên người Sawamura. Eizun có phải là bị giải quyết, nắm không bắt Homerun đối với cái khác các bạn nhỏ tới nói. Ảnh hưởng không thể nói không có, nhưng tuyệt đối không lớn. Bọn hắn lúc này còn ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm thần tượng Miyuki. Làm Miyuki đem cầu đánh ra đi trong nháy mắt, tất cả mọi người đều xôi trào, bọn họ rõ ràng ý thức được. Vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội cũng không tiếp tục là một cái chỉ có tên gọi. Cái gì khác đều không có tồn tại vào đúng lúc này. Bọn họ có thuộc về mình nhân vật đại biểu, người đại biểu này vật không còn là bọn họ trước đại ma. Vương Sawamura cái kia đại biểu đã bị thần hóa. Không chỉ là đối thủ cảm giác hắn cao cao không thể với tới. Liền ngay cả Seido Cao Trung bóng chày đội chính mình nhỏ đồng bọn đều cảm giác hắn có chút cao cao không thể với tới, mà là Miyuki thật giống như hiện tại. Miyuki cũng thành mọi người trong lòng ký thác, nhìn hắn gọn gàng nhanh chóng đem cầu quét bay ra. Ngoài, Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ trong lòng dấy lên vô tận hy vọng ở này trong nháy mắt. Bọn họ thật giống cũng đã biến thành Miyuki Kazuya, thật giống đem cái kia một cầu quét ra đi. Không phải Miyuki. Mà là bọn họ, đúng. Bóng chày rơi xuống đất đàn hồi. Bị shortstop Nishi Hideo cho mạnh mẽ đón lấy hắn là Komadai Fujimaki, cao trung bóng chày đội đội trưởng, vào lúc này biểu hiện đủ để làm cho tất cả mọi người liếc mắt qua tuấn tú. Thân phận như vậy bản thân liền vì hắn thêm không ít điểm, hơn nữa hắn biểu hiện xuất sắc. Trên khán đài fan bóng nhiệt tình đã bị hắn triệt để thiêu đốt, tuy rằng vương giả Seido cao trung bóng chày đội mạnh mẽ vẫn thế nhưng Koma xem ra cũng sẽ không thua đây. Bóng chày truyền về, Miyuki xem ra không sai đánh bóng. Cuối cùng liền để hắn chiếm gôn đều không có làm được, chỉ có thể là tiếc nuối ao cái này chiếm gôn. Tuy rằng không có lấy xuống, nhưng toàn thể tới nói, Seido cao trung bóng chày đội bên này cũng không mất mát gì ở tại bọn hắn quyết đấu trong quá trình. Seido cao trung bóng chày đội phi thường hoàn mỹ phát triển chính mình trước tinh thần, đặc biệt là Miyuki đem cầu gọn gàng nhanh chóng quét ra đi, bực này liền ở hướng về tất cả mọi người tuyên cáo. Hongou Masamune cũng không phải không thể chiến thắng, chuyện này đối với Seido cao trung bóng chày đội tinh thần là có giúp đỡ rất lớn, sau khi đập thứ 5 đập thứ 6 lên sân thời điểm. Tuy rằng không thể đem Hongou Masamune cầu đánh ra đi lấy dưới hít thế, nhưng bọn họ đều đụng tới cầu. Đối phương 150 km ném bóng, liên tiếp bị người đánh tới, liền ngay cả đứng xem ăn dưa quần chúng cũng không nhịn được, vì là Hongou bóp một cái mồ hôi lạnh quá mạo hiểm. Thật giống bóng chày lúc nào cũng có thể bay đến. Căn bản không ngăn được Sawamura, nhưng một mặt hờ hững dáng dấp xuất hiện trước mắt, kết quả như thế đều là hiểu lầm, nhưng những này hiểu lầm cũng đã phát sinh. Bọn họ có thể làm những gì? Cái gì cũng không cần làm. Nếu hiểu lầm cũng đã phát sinh, vậy hãy để cho mọi người tiếp tục hiểu lầm được rồi, bọn họ chỉ phải làm tốt chuyện của chính mình. Những vấn đề khác hoàn toàn có thể không cần để ý tới, thi đấu tiếp tục. Ba ao công thủ trao đổi nửa sau hiệp 2, đến phiên Seido cao trung bóng chày đội phòng thủ Sawamura đứng trên gò pitcher. Nhìn Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội đập thứ 4, thân là đập thứ 4. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ coi như là Sawamura. Nếu như không sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn cũng sợ sệt bị người cho đánh văng ra ngoài, vậy phải làm sao bây giờ? Rau trộn, đối với Sawamura tới nói, này ngược lại là cũng không có khác nhau lớn gì, tuy rằng cho đến bây giờ hắn vẫn không có tiến vào tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, cũng không có tiến vào Major League, những tên kia thực lực bây giờ cùng đặc sắc Sawamura Izun còn không biết gì cả, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa kinh nghiệm của hắn không phong phú. Trên thực tế ngay ở hiện tại cao trung bóng chày giới cũng không có mấy người so với Sawamura Izun kinh nghiệm càng phong phú, chính là bởi vì thâm nhập hiểu rõ thực lực của đối phương, Sawamura Izun mới có chiến thắng tất cả đối thủ, quyết tâm cùng tự tin. Hắn thật dài hít một hơi, sau đó đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cao, mạnh mẽ cầm trong tay bóng chày cho ném đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.